Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368. Chương 368. Ngươi mới vừa nói cái gì ta nghe không rõ đâu. Đăng một tiếng, Liệt Thanh trực tiếp rơi vào đài luận võ bên trên, ngẹo đầu mặt không thay đổi nhìn về phía một bên khác ghế tuyển thủ. Cái kia Thẩm Tông xuất hiện, cắn răng, một mặt âm tình bất định hướng phía luận võ đài nơi này đi tới. Đợi đến Thẩm Tông sau khi lên đài, chính là thông thường quá trình. Trọng tài đi lên cho hai tên tuyển thủ dự thi lặp lại quy tắc. Như thế không có gì, chỉ bất quá, nhìn xem cái này trọng tài, thấy thế nào làm sao nhìn quen mắt, nhưng lại trong lúc nhất thời nhớ không nổi là ai. Nhận biết, cũng không nhận biết. Dù sao hẳn là phía trước gặp qua, nhưng là ở nơi nào, người này thân phận gì, Bạch Sách quên đi. Trong lúc nhất thời, Bạch Sách đột nhiên có chút dự cảm không tốt, nhưng đảo mắt đang suy nghĩ tưởng tượng, hẳn là sẽ không đi. Liệt Thanh hiện tại thế nhưng là rất mạnh, này trọng tài cơ bản cũng là cái hô ngừng cái gì. Nếu là Liệt Thanh có thể trực tiếp đánh bại Thẩm Tông, cái kia trọng tài coi như khuynh hướng lấy Thẩm Tông cũng không có tác dụng gì. Này trọng tài sau khi nói xong, liền vèo một tiếng nhảy xuống luận võ đài. Một đạo tiếng chiêng vang lên, tranh tài chính thức bắt đầu. Sáng hôm nay sự tình mọi người cũng đều thấy được. Hiện trường khán giả cũng đều là lớn tiếng gào to, vỗ tay, đồng thời hiện tại đến xem, ủng hộ Liệt Thanh chiếm tuyệt đại đa số. Cùng dĩ vãng Liệt Thanh hi hi ha ha, đánh phía trước trước muốn chào phúng đối phương vài câu khác biệt chính là, hôm nay Liệt Thanh liền không có nhiều như vậy thí thoại. Quát khẽ một tiếng, Liệt Thanh trong thân thể phát ra tiếng long ngâm, sau đó toàn thân hiển hiện kim quang, mà cái kia Thẩm Tông thì là mặt lạnh lấy, một mặt cẩn thận lần nữa làm ra phía trước động tác. Một tay hàn băng, một tay liệt hỏa, phía trước hai người ngắn ngủi giao phong, cũng làm cho cái kia Thẩm Tông biết Liệt Thanh không thể khinh thường. Thẩm Tông tại làm xong một bộ này động tác về sau, nhướng mày nhìn xem Liệt Thanh nói, ồ, ngươi chiến đao đâu, dùng đao cũng quá tiện nghi ngươi, mà lại, ngươi cũng không xứng để cho ta rút đao. Hàn băng, liệt hỏa, ngươi thích một cái kia. Liệt Thanh đứng tại chỗ ngẩng đầu, một bên hoạt động cổ tay, một bên mặt không thay đổi hướng phía Thẩm Tông hỏi. Thẩm Tông khẽ giật mình, có chút không hiểu cau lại lông mày. Sau đó, Liệt Thanh liền đến nói, nghe không hiểu, vậy ta thay lời khác tới nói. Hai cái này ngươi muốn cái kia ở trên thân thể ngươi đợi thời gian dài một chút. Thẩm Tông cau mày, một mặt cảnh giác nhìn qua Liệt Thanh. Vẫn là không hiểu nhiều Liệt Thanh đang giảng cái gì. Một giây sau, Liệt Thanh mặt triệt để tối xuống, mặt không thay đổi nói thẳng, được rồi, dù sao đều muốn không có. Một tiếng nổ tung, Liệt Thanh dưới chân gạch đá xanh rạn nứt, mà Liệt Thanh thân thể thì là trong nháy mắt xuất hiện tại Thẩm Tông chính diện. Tay trái trực tiếp chụp vào Thẩm Tông cổ, mà Thẩm Tông cái kia bốc lên hàn khí tay lần nữa khẽ động, lấy một cái cực kỳ quái dị tư thế, giống như rắn, trong nháy mắt đi tới Liệt Thanh cánh tay bên trong, khớp nối chỗ nào, sau đó bình một tiếng vang trầm, Thẩm Tông hai ngón tay trực tiếp vừa gõ Liệt Thanh bên trong khuỷu tay, mà một kích này cũng làm cho Liệt Thanh cái kia vốn là thẳng tắp hướng phía Thẩm Tông chộp tới cánh tay, trong nháy mắt cong rơi, thật giống như lúc ấy cực hạn dùng quạt xếp đẩy ra trận kỳ diễm trường thương như vậy. Liệt Thanh cánh tay bị Thẩm Tông kỹ chiến thuật đẩy ra về sau, Liệt Thanh môn hộ mở rộng, mà cái kia Thẩm Tông thì là lập tức hướng về phía trước đạp mạnh, bốc lên liệt hỏa quyền đầu cực tốc đánh tới hướng Liệt Thanh mặt. Thẩm Tông tốc độ cực kỳ nhanh chóng, đặc biệt là loại này khoảng cách gần phản kích, cơ hồ đã nhanh đến để cho người ta thấy không rõ động tác. Long Thục Phác Du phía trước liền ăn Thẩm Tông thiệt thòi lớn như vậy. Thẩm Tông loại này phản kích tốc độ cực nhanh, uy lực to lớn, chỉ cần ăn được một quyền, trong đầu liền bắt đầu ông ông theo không kịp đối phương tiết tấu. Loại này phản kích nếu là ăn nhiều 2-3 quyền, chính là phía trước Long Thục Phác Du cái dạng kia. Nhìn xem một màn này, Bạch Sách có chút khẩn trương. Loại này thua thiệt, Liệt Thanh hẳn là sẽ không sau khi ăn xong a. Dù sao Long Thục Phác Du cái này vết xe đổ vẫn ngồi ở nơi này đâu. Ngay tại Bạch Sách lo lắng thời điểm, cái kia Thẩm Tông bốc lên liệt hỏa quyền đầu trực tiếp đập vào Liệt Thanh trên trán. Nhưng là, một quyền này trực tiếp xuyên qua Liệt Thanh trán, xuất hiện Hư Linh Khinh Cực Tâm Pháp. Liệt Thanh thân thể lại bắt đầu chậm rãi lắc lư, mà cái kia Thẩm Tông một quyền đánh hụt về sau, một mặt kinh ngạc muốn rút lui mở. Nhưng là, cũng vào lúc này, đột nhiên soạt một tiếng, hiện trường đám người nhiều tiếng hô kinh ngạc. Thẩm Tông đầu kia bốc lên hàn băng cánh tay, bị Liệt Thanh ngạnh sinh sinh dùng man lực lôi xuống. Liệt Thanh cầm trong tay Thẩm Tông cánh tay này, mang trên mặt nụ cười tàn nhẫn, sau đó liền đem cánh tay này hướng phía bầu trời có chút ném đi. Sau đó cánh tay này còn chưa rơi xuống đất, Liệt Thanh tay có chút nâng lên, một vệt kim quang đánh tới đầu này máu me cánh tay. Sau đó chính là cánh tay này lập tức nổ tung, biến thành thịt nát, này máu tươi cùng thịt nát từ không trung tí tách rớt xuống. Một mực tại sử dụng Hư Linh Khinh Cực Tâm Pháp Liệt Thanh, trên thân cũng không có nhiễm phải một điểm, mà cái kia Thẩm Tông thì là bị cánh tay của mình thịt nát cho nổ một thân. Lúc này Thẩm Tông cũng không có kêu to, mà là cắn răng, tay phải bốc lên liệt hỏa bàn tay trực tiếp đặt tại tự mình cái kia bả vai miệng vết thương. Chỉ nghe một trận xì xì thịt nướng âm thanh về sau, Thẩm Tông tay cùng nơi bả vai miệng vết thương biến toát ra khói trắng. Sau đó liền thật đúng là xuất hiện một cỗ đốt cháy khét thịt nướng mùi. Đợi đến Thẩm Tông đưa tay lấy xuống về sau, miệng vết thương kia thì là bị hoàn toàn đốt cháy khét. Huyết cũng ngừng lại. Trong đoạn thời gian này, Liệt Thanh cứ như vậy lẳng lặng nhìn Thẩm Tông. Chờ đến Thẩm Tông làm xong về sau, Liệt Thanh miệng một phát, lộ ra một vòng cực kỳ nụ cười tàn nhẫn nói: "Ồ, vậy ta muốn biết, ngươi mặt khác một cánh tay cũng gãy mất, ngươi chuẩn bị dùng chân đến cầm máu sao? Thật đúng là muốn nhìn một chút đâu." Liệt Thanh lần nữa hướng phía Thẩm Tông phóng đi, mà Thẩm Tông thì là cắn răng tiếp tục chuẩn bị phòng thủ phản kích. Chỉ bất quá, Thẩm Tông căn bản là không đụng tới Liệt Thanh. Liệt Thanh hiện tại thân thể thật giống như hình chiếu nghi phát ra hư ảo ảnh hưởng. Mặc kệ Thẩm Tông đánh như thế nào, Thẩm Tông công kích đều chỉ có thể xuyên qua Liệt Thanh tàn ảnh, nhưng lại không đụng tới Liệt Thanh thân thể. Đột nhiên, ấp úng một tiếng, Thẩm Tông vậy còn dư lại một con liệt hỏa bàn tay, bị Liệt Thanh một mực chộp trong tay. Hai người kia năm ngón tay đan xen, này nếu là vừa nhìn này một hình tượng người, căn bản không biết hai người đang chơi cái gì ám muội. Nhưng là, một giây sau hình tượng cũng có chút tàn nhẫn. Liệt Thanh một cái tay gắt gao nắm lấy Thẩm Tông tay về sau, một cái tay khác đột nhiên một tách ra Thẩm Tông ngón tay. Bạch Sách tại xa như vậy địa phương đều có thể nghe được một đạo cực kỳ thanh thúy tiếng tạch tạch vang. Thẩm Tông một ngón tay bị tách ra gãy, sau đó Liệt Thanh một cái tay khác nắm lấy này cùng bị tách ra gãy ngón tay, bắt đầu đi lòng vòng đung đưa, thật giống như cái kia video game cơ trục quay đồng dạng. Mà lúc này Thẩm Tông thì là cũng nhịn không được nữa, thống khổ chu lên: "Trước người cái kia là biểu tình gì tới? Người tại làm cho ta nhìn một chút nha, ta rất muốn đang nhìn một bên đâu." Liệt Thanh đang nói xong câu nói này về sau, cái kia lung lay Thẩm Tông tay đột nhiên một chảo, sau đó soạt một tiếng, nương theo lấy Thẩm Tông thống khổ tiếng kêu thảm thiết, một ngón tay bị Liệt Thanh trực tiếp giật xuống, mà xuống một giây, Liệt Thanh tay bắt lên Thẩm Tông ngón tay thứ hai. Bất quá, cũng liền vào lúc này, Thẩm Tông đột nhiên cắn răng kêu thảm nói, ta ném, nhưng Thẩm Tông còn chưa nói xong, Liệt Thanh tay đột nhiên trực tiếp đâm vào Thẩm Tông miệng bên trong. Sau đó, tại tất cả mọi người hoảng sợ ánh mắt bên trong, một đầu máu me đầm đìa đầu lưỡi, bị Liệt Thanh túm ra. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nghe không rõ đâu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây ó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.